Chương 4624 lại gặp âm nhà. Ầm một búa khai thiên, kỷ nguyên chìm nổi, lực lượng một búa đại biểu kỷ nguyên, đại biểu cho trí cao vô thượng. Trong tiếng nổ lớn, một búa bổ xuống thiết giáp cự nhân lùi bước. Trên nắm tay của thiết giáp cự nhân xuất hiện vết ngấn rất sâu, phải biết rằng đây là thể phương, là một trong chín đại thiên bảo. Hiện tại chúng một búa cũng lưu lại vết ngấn, từ đó có thể biết cự phủ của lão quỷ đáng sợ cỡ nào. Ngay sau đó thân thể thiết giáp cự nhân tỏa kim quang kinh người, thân thể thiết giáp cự nhân như đúc từ hoàng kim giáp. Người tỏa kim quang ngập trời giống như hoàng kim tạo thành, giống như là cự nhân biến thành bất tử bất diệt, kim cường bất diệt. Lúc này thể phương hiện thế, thể hiện lực lượng kinh thiên lập tức tiến vào trạng thái bất diệt. Vì sao tiền bối nhúng tay việc này? Thiên đồ tiên đế nói ra, lão quỷ đột nhiên ra tay, việc này làm cổ bích nhất tộc ngây người không ngờ có chuyện như vậy. Lão quỷ xuất thế là chuyện không tầm thường, nên là tồn tại có thể chiến với các lão tạc thiên, là chúa tể kỷ nguyên, cổ minh sánh lão quỷ, là hai cấp bậc khác nhau. Cổ bích nhất tộc có thêm vài tiền đế cũng không thể so sánh với lão quỷ, nếu không phải có thiên bảo phù song như thể phương, cổ bích nhất tộc họ không có tư cách đánh với lão quỷ. Tiếc rằng ta đáp ứng người khác, lão quỷ cười lớn nói, tiện các người một đoạn được, lưu thể phương lại. Giết, cổ bích nhất tộc biết không có khả năng thương lượng, huyết tủ ma đồ điên cuồng hét một tiếng, hắn là kết nối với tất cả tiền đế, dùng tất cả lực lượng quán trú và thể phương. Ngay sau đó tiếng nổ mạnh vang không dứt bên tai. Kim cường bất diệt thể, nộ phách tiên thể, thánh tuyên thể, các loại tiên thể không ngừng xuất hiện. Thời điểm thể phương xuất hiện các loại tiên thể, thiên địa chấn động, giống như cửu giới đối mặt với áp lực to lớn. Vào lúc đó thể phương không chỉ bộc phát lực lượng lớn vô cùng, thể trọng của nó cũng rất nặng, sức nặng không ngừng tăng, cứ thế liên tục, toàn cửu giới không chịu nổi mà sụp đổ. Trời ơi, nhìn thấy thiết giáp cự nhân đã lớn đến mức không thể so sánh, mặt trời mặt trăng và ngôi sao bên cạnh chỉ là viên cầu nhỏ. Sinh linh cổ giới sợ đến hồn phi phách tán, vô số sinh linh kêu là thảm thiết. Phá, lão quỷ hét lớn, không thể nhìn thể phương tiếp tục bộc phát. Một khi nó triệt để bộc phát, chỉ sợ hắn cũng khó mà chấn áp được. Kèng, cự phủ sáng bóng như tuyết, hào quang từ cự phủ không chỉ chiếu sáng bầu trời, chiếu sáng cổ giới, cự phủ sáng như tuyết còn có xuyên qua vách tường thế giới, chiếu rọi thế giới khác. Giết, Lâm Thiếu Hiền cùng với chấn thế chân thần hét lớn, họ bộc phát lực lượng tấn công thể phương. Họ đều biết rõ, nếu nói cổ minh nhất tộc đạt được thiên thi, một khi họ luyện hóa triệt để, tương lai cổ minh nhất định nhóc đầu trở lại. Toàn cửu giới lâm vào hắc ám, rốt cuộc không có cách nào thấy ánh mặt trời. Oành, tiếng nổ mạnh rung chuyển cửu thiên thập địa, lực lượng trùng kích khủng bố bao phủ ngàn vạn dặm, một cách có thể làm cho cửu giới nứt vỡ. Nếu không phải đạo vân vô cùng vô tận đang tập trung vào cửu giới, chỉ sợ trận chiến này đã làm toàn cửu giới nát bấy, tan thành mây khói. Đối mặt một kích của cự phủ, lão quỷ dùng tư thế vô địch tấn công thiết giáp cự nhân. Thế nhân sợ ái thán phục, dù là cự đầu ở táng địa khác thấy cũng bội phục. Lão quỷ già nhưng bảo đào không già, vẫn là tư cách cường đại, cái dũng không kém năm xưa. Lên, cùng lúc đó đám người huyết thủ ma đồ thiên đổ tiền đế hét lớn, họ là do thiết huyết khí vào thể phương quán trú lực lượng toàn thân vào thể phương. Với cổ minh nhất tộc mà nói, họ không thể ở lâu, phải chạy xa xa lần nữa, nếu không họ xuất hiện thời gian càng dài nguy hiểm càng lớn. Chỉ cần họ mang theo thiên thi chạy đi, sớm muộn cũng có một ngày cổ minh nhất tộc họ ngóc đầu trở lại. Cửu giới tập tam châu sẽ là của họ, huyết nhục của hàng tỷ sinh linh biến thành mỹ vị trên bàn của họ. Vào lúc đó, tiếng nổ mạnh vang, lực lượng thiết giáp cự nhân tăng vọt, các loại tiên thể điệp chồng ra lẫn nhau. Vào lúc đó cổ minh nhất tộc muốn thúc giục thể phương hợp nhất 12 tiên thể. Nếu thể phương hợp nhất 12 tiên thể, việc này quá kinh khủng, thậm chí đáng sợ hơn tiên đế đồng thời có 12 thiên mệnh đại thành. Đáng tiếc, đây không phải kỷ nguyên trước, các người còn chưa mở ra một tờ của thể phương. Thấy lực lượng thiết giáp cự nhân tăng lên như bay, uy lực còn khủng bố hơn 10 thiên đế liên thủ, lão quỷ cũng sợ ái thán phục. Vào đó lão quỷ lại ra tay, keng cự phủ sáng như tuyết, bất kể ai cũng không nghi ngờ, chỉ cần cự phủ chém xuống tuyệt đối có thể chém giết đám thiên đồ tiên đế, chứ điều đám thiên đồ tiên đế đã trốn vào trong thể phương. Đùng đùng đùng, lúc này trên bầu trời xuất hiện tia chớp của thiên kiếp. Oành, tiếng lộ lớn vang, lúc này sấm sét giáng xuống như là thác nước, tất cả sấm sét đánh vào lão quỷ. Trước đó, sấm sét trên bầu trời điên cuồng công kích Thái Sơ Tụ, nhưng không thể diệt Thái Sơ Tụ. Lúc này thiên cấp trên bầu trời phân lưu, phân ra một phần cường đại tấn công lão quỷ. Còn em người lão tặc thiên. Đột nhiên bị thiên cấp nhìn chằm chằm vào, lão quỷ mắng to một tiếng thét lớn, lập tức phòng ngự. Thời điểm lão quỷ vừa lên tiếng, chỉ thấy thiên cổ thi địa tỏa sáng sáng chói mắt. Ngay sau đó, ánh sáng tạo thành tấm thuẫn bảo vệ lão quỷ. Cự thuẫn không ngừng ngăn cản thiên kiếp đánh xuống, tiếng nổ mạnh vang không dứt, cổ giới lắc lư không ngừng. Vào lúc đó, thái sơ thụ tỏa ánh sáng thái sơ thụ hóa thành vòng xoáy khổng lồ kéo thiên kiếp về phía mình. Dù nó đang ngăn cản bộ vận hỏa lực lớn từ thiên kiếp, nhưng thiên kiếp vẫn là đánh vào lão quỷ. Nhất thời nữa các lão quỷ bị đánh cho choáng váng, càng đáng sợ là thiên kiếp không ngừng gắn kết, bầu trời lại là sáng rực rỡ. Lại là thiên chu, thấy thiên kiếp trên cao gắn kết với biển thiên kiếp, cả bầu trời sáng rực. Lúc này các cự đầu trong táng địa hoảng hốt giết. Lúc này đám thiên đồ thiên đế nhìn thấy thời cơ, hét lớn tỏa uy lực lớn, thiết giáp cự nhân có lực lượng hủy thiên diệt địa tấn công lão quỷ với cổ minh nhất tộc. Đây là cơ hội hiếm có, có thiên kiếp áp chế lão quỷ, như vậy họ có cơ hội chém giết lão quỷ. Núi sông nứt vỡ, hủy diệt thiên địa, cự phủ của lão quỷ tỏa ra uy năng diệt thế chém vào thể phương. Lão cũng biết rõ cần phải tốc chiến tốc thắng. Lúc sau thiên chủ chính thức giáng xuống, đừng nói giết cổ mình, chỉ sợ thiên chủ là lấy mạng giả quán. Vừa đối mặt với thiên kiếp lại phải cường công thể phương, lão quỷ hai đầu thọ địch nên uy lực không còn như trước, ngược lại bị thể phương ngăn chặn. Lúc này có lực lượng hủy diệt không ngừng giáng vào người lão quỷ. Còn quả chết tiệt, nếu như người không có đòn sát thủ, đừng có hại chết ta. Khi bị giáp công hai đầu, lão quỷ không có chịu nổi hét lớn. Vào lúc này tiếng nổ mạnh vang, mỗi một tấc thổ địa trong cửu giới tỏa ra lực lượng đáng sợ. Sau đó pháp tắc nhiều hóa thành hồng thủy bao phủ bầu trời. Lúc này nhiều truyền thừa thiên đế trong cửu giới tỏa sáng. Sau đó uy áp tiền đế càn quét cửu thiên thập địa, từng bóng người cao lớn hiện ra. Minh Nghiền tiền đế, Hồng Thiên Nữ đế, Thôn Nhật tiền đế, thích từng bóng dáng cao lớn xuất hiện. Nhiều lão tổ trong cửu giới quát lớn. Trăm ngàn năm qua đi, kỷ nguyên cũ sắp chấm dứt. Thế nhân nhanh chóng quên từng vệ tiên đế vô địch. Hiện tại từng tiên đế xuất thế đều là đạo thần vô song của họ. Keng keng keng, từng đạo thiên địa pháp tắc đan sen hóa thành một cái thanh trường mâu có thể chiến thiên địa, đổ diệt chúng tiên, cửu giới chúng sinh phá ma mâu. Có lão tổ từng thấy chiến mâu vô địch, thấy được chiến mâu đổ diệt tất cả, nội tâm rung động. Thời điểm cửu giới chúng sinh phá ma mâu hình thành, trên bầu trời xuất hiện đôi cánh thật lớn, đôi cánh tàu lớn che khuất cửu giới, lưu bóng mờ hùng vĩ. Âm nha, thời điểm thấy bóng cánh bào phủ cửu giới, các cự đầu trong táng địa thấy nội tâm lạnh buốt lại gặp nó. Âm nha, thấy đôi cánh cực lớn mặt người cổ mình nhất tộc sắc trắng mặt trắng bệch, ngay cả thiên đồ tiên đế cũng là hãi hùng kiếp vía. Năm đó chính là âm nha đồ diệt cổ mình nhất tộc, nhổ cỏ tận gốc cổ mình nhất tộc trong cửu giới. Chương 4625, bí mật chính thức. Âm nhà lại xuất hiện lần nữa, không chỉ làm cổ minh nhất tộc, ngay cả cự đầu trong táng địa cũng thấy kiêng kỵ. Bao năm qua đi, âm nhà như âm hồn bất tán, hắn vẫn cắm rễ trong cửu giới. Người hiểu âm nhà đều biết hắn đáng sợ. Lúc này, các cự đầu trong táng địa không ngừng ngẩng đầu, nội tâm hỏa hốt. Keng, vào lúc này, cửu giới chúng sinh phá ma mâu đánh xuống, nó bị ngón tay ngọc ngăn cản. Ngồi trên ghế cao, một tòa cổ điện xuất hiện đột ngột. Một nữ tử tào nhã tuyệt thế, tóc vàng bay bay trong gió, nàng xinh đẹp tuyệt luân, giống thiên nữ tuyệt thế, người thế gian cảm thấy kinh diễm. Tư Dạ Diệp Hoàng thấy nữ tử cửu giới lão tổ cường đại hồ. Tư Dạ Diệp Hoàng, nàng lại xuất thế. Thấy nữ tử này không biết bao người rung động. Cái tên này đã là thành truyền kỳ, không ngờ nàng xuất hiện. Nàng cầm cửu giới chúng sinh phá ma mâu trong tay, toàn thân tỏa thần quang vô cùng vô tận. Từng đạo thần quang không ngừng bao phủ quanh đầu nàng, diễn biến thành thiên địa vạn binh. Vào lúc này, uy áp đáng sợ ập đến, các tiên đế gia trì lực lượng vào cửu giới chúng sinh phá ma mâu. Giết! Tư Dạ Điệp Hoàng thét ra một tiếng, ném cửu giới chúng sinh phá ma mâu trong tay về phía trước, mũi mâu nhắm thẳng vào thiết giáp cự nhân, không gian nứt vỡ. Một mâu chí mạng, các tiền cũng tốt, chúng đế cũng được, tất cả bị một mâu chém giết. Âm âm âm âm, cửu giới chúng sinh phá ma mâu đâm thủng lồng ngực thiết giáp cự nhân. Không tốt, tất cả người cổ minh nhất tộc hoàng sợ quát lứa nói. Không có khả năng, phải biết rằng thiết giáp cự nhân là do thể phương tạo ra. Họ chính là thể phương, nó có thể diễn biến tất cả, thậm chí diễn hóa kim cương bất diệt thể, dương nạp thế giới vào trong, có thể nói không có thứ gì đâm phá được. Nhưng mà cửu giới chúng sinh phá hoa màu lại hiện đâm được thủng lồng ngực thiết giáp cự nhân. Họ hoảng sợ gào to một tiếng. Lúc này nhìn kỹ, Thế Phương không bị hư hại chút nào. Cửu giới chúng sinh phá hoa màu cũng không đâm xuyên Thế Phương. Thời điểm này, nó đâm vào ngực thiết giáp cự nhân sinh từng đạo thần hoán như xiềng xích. Xiềng xích không ngừng khóa chặt thiết giáp cự nhân, hơn nữa còn trói chặt nó xuống đất. Vào lúc đó, dây xích bám vào mặt đất tỏa ánh sáng rực rỡ, dường như chúng hấp thụ lực lượng vô cùng vô tận của cửu giới. Ầm ầm ầm, lúc đó thiết giáp cự nhân cực lớn lắc lư vài lần, thân thể to lớn của nó chìm xuống, dây xích đã hấp thụ lực lượng từ cửu giới khóa chặt thiết giáp cự nhân vào mặt đất. Khởi, đám thiên đồ thiên đế trong thiết giáp cự nhân kinh ngạc, họ cùng phát lực, thế nhưng Thể Phương không sinh ra chút động tĩnh nào. Đám thiên đồ thiên đế ngẩng đầu nhìn lên, huyết thủ ma đồ đang chủ trì đại cục bị một đạo pháp tắc xuyên thủng lồng ngực khóa chặt tại chỗ. Lão tổ, thấy huyết thủ ma đồ bị pháp tắc đâm thủng lồng ngực, đám người thiên đồ thiên đế quát to một tiếng. Lúc này thân thể huyết thủ ma đồ tan rã, diện mạo biến hóa. Ông, thời điểm ánh sáng biến mất chỉ thấy gương mặt huyết thủ ma đồ rồi, một người trẻ tuổi xuất hiện tại đây. Âm nha, nhìn thấy gương mặt huyết thủ ma đồ biến thành người khác, cố binh sái kêu to, ngay cả tồn tại như thiên đồ thiên đế phải hoảng sợ lùi sau. Đây là thân thể ta, cút ra ngoài. Thân thể huyết thủ ma đồ đang tàn rã nhanh thét lớn, hắn trở lại diện mạo ban đầu, pháp tắc đâm xuyên lồng ngực hắn lại tỏa sáng, mặt âm nha lý thất xạ lại hiện lần nữa. Không, đây là thần thức của ta, một đám thần thức tạo thành hắn mà thôi. Lý thất xạ nói chuyện. Không, huyết thủ ma đồ gào to muốn dãy giụa nhưng không thể nói chuyện. Ngay sau đó gương mặt Lý Thất Xạ đã hiện ra. Trước đó huyết thủ ma đồ chính là huyết thủ ma đồ. Hiện tại sau khi một đạo pháp tắc của cửu giới chúng sinh phá ma màu xuyên qua Thể Phương, nó đã đâm xuyên qua lồng ngực huyết thủ ma đồ. Cửu giới chúng sinh phá ma màu không có đâm xuyên qua Thể Phương, lại dùng pháp tắc vô cùng huyền diệu đâm xuyên qua người huyết thủ ma đồ. Sau khi quy tắc này đâm xuyên qua lồng ngực hắn, nó giống như cái chìa khóa cởi bỏ ảo diệu nào đó trong cơ thể huyết thủ ma đồ. Cuối cùng tất cả hình thái của huyết thủ ma đồ biến mất, chỉ còn Lý Tất Xạ. Ta chính là Lý Tất Xạ, một đạo thần thức. Lúc đó âm nhà Lý Tất Xạ xuất hiện, cảnh tượng đáng sợ diễn biến trước mặt người cổ mình nhất tộc. Huyết thủ ma đồ cũng không còn là huyết thủ ma đồ, là một đạo thần thức của Lý Tất Xạ. Đúng vậy, một đạo thần thức này chiếu điều trừ bản thân hắn ra, không ai biết bí mật, ngay cả đạo thần thức này cũng không biết. Huyết thủ ma đồ đã sớm chết từ lâu, Lý Tất Xạ đã lấy đi tất cả trí nhớ của hắn. Sau đó hắn dùng một đạo thần thức của mình luyện thành huyết thủ ma đồ, lấy trí nhớ bản năng của huyết thủ ma đồ dùng luyện đạo thần, từ đó biến thành huyết thủ ma đồ. Có thể nói từ khi bắt đầu, tất cả do một đạo thần thức của Lý Thất Xạ luyện thành huyết thủ ma đồ chủ trì đại cục. Hắn không biết mình là một đạo thần thức của Lý Thất Xạ, vẫn cho rằng mình là huyết thủ ma đồ, một người chính thức. Nhưng mà khi hắn không thể mở ra bí mật, người ngoài không thể mở ra. Có thể mở ra bí mật chính là pháp tắc ảo diệu vô song của cửu giới chúng sinh phá ma bầu, là chìa khóa mở ra bí mật. Thời điểm chìa khóa chạm vào người huyết thủ ma đồ, một đạo thần thức này tan rã tất cả trí nhớ, hồi phục bổn tướng. Một đạo thần thức của Lý Thất Xạ. Không tốt, đây là âm mưu. Lúc này thiên đồ thiên đế kinh tài tuyệt diễm, kinh hãi vô cùng. Thời điểm huyết thủ ma đồ trở về, đám thiên đồ thiên đế là dùng vô số thủ đoạn vô song thăm dò. Họ sợ hãi âm nhà dùng thủ đoạn nào đó. Cho dù họ dùng bất cứ thủ đoạn, huyết thủ ma đồ đều là thật. Hơn nữa, hắn triệt để không có vấn đề. Âm nhạc không có lưu lại bất cứ thủ đoạn trên người hắn, cũng không có bí thuật truy tung. Hơn nữa trăm ngàn vạn năm đi, huyết thủ ma đồ không có bất cứ vấn đề, vẫn là huyết thủ ma đồ chí cao vô thượng nằm đó, là lão tổ cơ trí vô song. Nhưng đám thiên đồ tên đến nằm mơ nghĩ không ra, đây là giả mạo cảnh giới cao nhất, cũng không phải hắn động tay động chân gì trên người huyết thủ ma đồ. Bản thân huyết thủ ma đồ là giả, chứ đạo thần thức của âm nhạc. Đám thiên đồ tiên đế không biết âm nhà vì tạo ra huyết thủ ma đồ tốn hào vô số tâm huyết, dùng thời gian ngàn vạn năm mới có thể chính thức bồi dưỡng nó thành tác phẩm hoàn mỹ vô song. Một người chính thức, có thể nói nếu không có pháp tắc cởi bỏ bí mật, nếu vậy nó chính là huyết thủ ma đồ chân chính vĩnh viễn. Chậm rồi, thời điểm đám thiên đồ tiên đế lao ra muốn chém giết Lý Thất Xạ, Lý Thất Xạ cầm cửu giới chúng sinh má ma màu trong tay. Ầm vang, lúc này Thể Phương mở, máu tươi bắn tung tóe. Thời điểm Thể Phương mở ra, chỉ thấy cổ mình tiền ép bỏ chạy, nhưng cửu giới chúng sinh phá ma màu là xé nát không gian bay tới, máu tươi tung tóe. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cửu thiên thập địa. Tiền đế của cổ mình nhất tộc muốn chạy trốn đều bị cửu giới chúng sinh phá ma màu chém giết tại chỗ. Oành oành oành, tiếng nổ lớn vang, cuối cùng dây xích tỏa ánh sáng rực rỡ kéo Thể Phương vào sâu lòng đất. Đúng lúc này trên bầu trời giáng thiên kiếp giống như mưa, giống như là sắp hủy diệt tất cả các cự đầu sợ đến nổi da gà. Ta đi, lão quỷ gào lên muốn lập tức trốn vào thiên cổ ti địa. Nhưng thiên kiếp vẫn đánh xuống điên cuồng, tiếng nổ ầm ầm vang không dứt bên tai, từng ngọn núi trong thiên cổ ti địa đổ sụp. Cảnh tượng vô cùng rung động nhân tâm. Nhìn cảnh này các cự đầu khác trong táng địa hít khí lại. Nếu như lão quỷ chạy chậm một chút, hắn đã bị tan thành mây khói. Đúng vào lúc này trên bầu trời hiện ra tiếng nổ lớn, bầu trời nổ tung như có tiên quang vô tận xuất hiện. Dù là cách xa không gian vô số, tiên quang xuất hiện làm nhiều người rung động, oanh oanh oanh. Lúc này bầu trời nổ tung, một thiên thi cực lớn rơi vào thiên cổ thi địa. Cửu giới thập tam châu thấy thiên thi rơi xuống, quá mạnh. Thấy cảnh này dù là vô thượng đầu đang là ẩn nấp trong bóng tối cũng hít khí lạnh lẩm bẩm. Chẳng lẽ phải đồ diệt tất cả, hắn có thể trực đảo Hoàng Long sao? Và lúc đó họ nổi ra gà, nếu quả thật để cho âm nhạc chiến thắng trở về tận thế của họ là tới rồi. Chương 4626, huyết chiến đến cùng. Thiên địa sụp đổ, đại đạo tịch diệt tất cả hóa thành tro bụi. Đây là trận chiến diệt thế, uy lực chiến tranh nào vượt qua sự tưởng tượng của họ. Chiến tranh đáng sợ như thế nếu phát sinh trong bất cứ thế giới nào trong 3.000 đại thế giới, toàn thế giới sẽ tan thành mây khói. Thậm chí có khả năng toàn bộ 3.000 thế giới cũng biến thành phế tích trong trận chiến tranh này. Đây chính là thế giới bên ngoài thế giới của họ, cũng là cách xa 3.000 đại thế giới, không nằm trong ngũ hành. Dù thế giới có bị hủy diệt cũng là thế giới trống rỗng lúc trước. Dù như thế, trong đại chiến khủng bố như vậy, thế giới tử vong cũng bị đánh nát nhiều lần. Ở đây không có không gian, không thời gian, không bất cứ sinh linh nào, ngay cả thế giới cũng đã chết. Chỉ có tồn tại vô thượng khủng bố mới có thể sống trong thế giới này. Hiện tại Lý Thế Dạ dùng đứng trong hư không, toàn thân hắn là máu, thân thể máu tươi đầm đìa giống như bước ra từ ao máu. Đáng sợ toàn thân hắn máu tươi giao thoa, không có một khối huyết nhục nguyên vẹn, bất cứ người nào thấy cũng giật mình. Vào lúc đó, lồng hắn bị đánh nát, mi tâm bị chém nát, tay bị gãy, bả vai xuyên thủng. Thương thế quá kinh khủng, bất cứ kẻ nào thấy cũng sợ hãi, nhìn thương thế trên người hắn chỉ đụng nhẹ là đổ nát. Dù như thế hắn vẫn đứng thẳng không ngã, giống như thương thế khủng bố kia không phải hắn, giống như vết thương nhỏ không ý nghĩa. Lúc này dù hắn mạnh hơn nữa, hắn cũng không thể cải tạo thân thể mình, bởi vì đây là tổn thương chí mạng, dù tái tạo thân thể cũng không làm nên việc. Trên mặt đất không ít binh khí nứt vỡ, từng kiện tiên bảo vô thượng vỡ nát, cùng là vô số tinh thạch bị ép khô thành phế thạch. Đại chiến khủng bố như thế, từng kiện tiên binh kinh thiên tàn vỡ, vô số tài nguyên thủ đoạn vô tận tất cả tiêu hao trong đại chiến khủng bố. Nhìn tiên binh tan vỡ trên đất, tài nguyên bị ép khô, những thứ này không chỉ thuộc về một mình hắn, có vô số vô thượng khủng bố lưu lại. Trừ chuyện đó ra có vô thượng khủng bố, thân thể khổng lồ bị hắn chém giết, nếu không bị luyện hóa, thi thể bọn chúng sẽ chìm xuống không ngừng trôi trong không gian liên tiếp rơi xuống 3.000 đại thế giới. Đây là nguyên nhân tại sao cửu giới thập tam châu có thể nhìn thấy vô số thiên thi rơi từ trên trời xuống. Lý Thế Dạ đánh đến mức thiên địa sụp đổ, chém giết một lại một vô thượng khủng bố. Đương nhiên trong chiến tranh tàn khốc đó Lý Thất Dạ cũng trả giá to lớn. Vào lúc đó xung quanh hắn xuất hiện nhiều thân thể to lớn, hắn bị một đám vô thượng khủng bố vây quanh. Dù như vậy các vô thượng khủng bố cũng trả giá quá lớn. Lúc này vô thượng khủng bố còn sống đã bị đánh nát đầu, có thân thể bị xé rách cũng có chỉ lưu lại lửa thân, cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Một vô thượng khủng bố thân thể cực lớn vươn tay hái trời sao, mặt trời, họ chính là quái vật khổng lồ. Thời điểm bị một đám vô thượng khủng bố vây quanh, Lý Thất Dạ nhỏ bé như kiến hồi. Hắn vẫn đứng thẳng tại chỗ dù bé nhỏ nhưng vẫn có thể một đánh mười. Những vô thượng khủng bố vây công Lý Thất Dạ, trong đó có một vô thượng khủng bố nhỏ nhất. Hắn cao tương đương Lý Thất Dạ. Hơn nữa, trong các vô thượng khủng bố, người nọ là vô thượng khủng bố duy nhất có hình người. Tên này là một lão già mặc thân áo đay. Áo đay vừa cũ vừa nát, nhìn thấy áo đay trên người hắn, người không biết hàng còn tưởng rằng đây là ăn mày. Lão già gầy gò như bộ xương và nhìn cũng biết là không được ăn uống nhiều năm. Người ta sẽ cảm thấy lão già này không có thể sống đến ngày mai. Mắt hắn hõm sâu, thấy được xương cốt hốc mắt, dáng vẻ da bọc xương, hắn chẳng khác quỷ đói. Nhưng hai mắt lõm sâu của lão lại bắn ra hào quang đáng sợ. Thời điểm hào quang này xuất hiện có thể thôn thiên vệ địa. Cái gì tiên đế, cái gì thủy tổ, tồn tại vô địch, mắt lão có thể thôn vệ tất cả không sót thứ gì. Vào lúc đó, lão già đứng trước một đám vô tượng khủng bố. Các vô tượng khủng bố khác có thân thể to lớn, họ cực mạnh nhưng lại không dám vượt giới hạn. Răng rắc. Vào lúc này một cái vô tượng khủng bố nhai huyết nhục tươi mới nói, ăn ngon mỹ vị. Nó sau mắt đáng sợ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Đúng vậy, hắn là đang nhai thịt lấy được từ người hắn, Lý Thất Dạ. Nhưng đối với vô tượng khủng bố kia, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, mắt nhìn chằm chằm lão già. Đúng vậy, lão nhân trước mặt là tồn tại cường đại nhất trong các vô thượng khủng bố. Hắn không có xưng hô. Lý Thiết Dạ không hỏi hắn, trước điều các vô thượng khủng bố khác gọi hắn là lão đầu. Lão nhân này là giọng nói sâu trong hắc ám. Hắn đáng sợ khủng bố. Hắn cũng là người lưu lại nhiều vết thương trên người Lý Thất Xạ. Nơi này không có thời gian cũng chẳng có năm tháng. Lão nhân kia nói, không biết bao nhiêu năm qua đi lại có người gây tổn thương cho ta. Tuy lão nhân khủng bố nhưng vẫn bị thương, vai trái bị một đao đâm thủng, máu tươi chảy ròng ròng. So với Lý Thất Xạ toàn thân không nơi tốt, thường tế lão không có gì. Tổn thương ngươi không tính là việc lớn, hôm nay ta muốn chém ngươi. Lý Thất Xạ đứng đó thản nhiên, dù toàn thân bị thương, thân thể rã rời nhưng hắn không cau mày một cái, đứng thẳng tại chỗ như tồn tại vô địch vĩnh hằng. Người có thực lực này, lão nhân nói chuyện khí lực không đủ, giống như lão già có thể tắt thở lúc nào. Nhưng đáng sợ, hắn có thể làm 3.000 thế giới run rẩy. Tồn tại như hắn há miệng có thể nuốt 3.000 đại thế giới. Hôm nay người không có cơ hội này. Lão đầu nói, chúng ta không chỉ muốn chém giết người, còn muốn chặt người thành từng khúc, xé huyết nhục người ăn, không lưu xương cốt hay cạn bã. Lão già suy yếu lại có thể nói ra lời máu tanh đầm đìa, nghĩ đến cảnh tượng lão gặm xương cốt của Lý Thất Dạ, nhiều người là thấy hoảng hốt run rẩy. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười không quan tâm, các người có cơ hội mới được. Chúng ta chia phần đi. Một vô tượng khủng bố khác quá to, các vô tượng khủng bố khác là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mọi người nghe thấy tiếng nuốt nước bọt. Ta muốn đạo tâm hắn, có khủng bố vô thượng nhìn chằm chằm hắn. Cũng có vô thượng khủng bố nuốt nước bọt nói, ta muốn chân mệnh, ta chỉ muốn thái sơ nguyên mệnh. Có người khác áp chế đói khát nói. Lão đầu lẻ lắc tay, các vô thượng khủng bố im lặng, không nghi ngờ những vô thượng khủng bố ở đây, hắn là người có quyền uy địa vị cao nhất. Ta tôn kính những người như đối thủ. Lão nhân nói, ngươi có gì ngôn gì không? Thời điểm lão nhân nhìn Lý Thế Dạ giống như người chết, có lẽ trong mắt hắn hiện tại Lý Thế Dạ là người chết. Không có gì ngôn gì, Lý Thất Xạ cười phong kinh vân đạm mặt thản như nói, chỉ tiếc ta không nhìn thấy người nọ. Người nọ, thời điểm Lý Thất Xạ nhắc đến người nọ, các vô tượng khủng bố yên tĩnh, mắt giật giật vài cái. Cụ thể nói, họ là tồn tại kinh khủng nhất, chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là run rẩy. Thời điểm nhắc đến người nọ, mặt họ vẫn thay đổi. Chính lão nhân này, ánh mắt cũng nhảy lên thoáng qua, nhẹ nhàng hạ lông mi, cuối cùng ngóng nhìn Lý Thất Xạ nói, người nọ. Các vô tượng khủng bố không có nói gì, họ chỉ nhìn chăm chăm Lý Thất Xạ, người không ngoại ý. Lý Thất Xạ nhàn nhạt, trước điều ta không có phát hiện rán, có lẽ hắn không ở chỗ, có lẽ hắn ở đây mới đúng. Hắn nói sau lại nhìn xung quanh, nhưng mà thế giới này rộng lớn không có phát hiện ra bóng dáng họ. Có lẽ vậy, lão nhân trầm ngâm cuối cùng nói, có lẽ hắn ở nơi này, trong thế giới này. Tới đây hắn dừng một chút cũng không phải khẳng định, thần thái kỳ quái. Cho phép ta hỏi một câu được không? Lý Thất Dạ cười cười, lần cuối cùng các ngươi thấy hắn là lúc nào? Lý Thất Dạ nói vấn đề này, làm cho vô thượng khủng bố ở đây nhìn nhau. Với những người trước mặt họ xem chúng sinh như kiến hôi, hoàn toàn không đặt vào mắt, có thể không quan tâm tất cả. Nhưng thời điểm hỏi người nọ, họ là không thể không cẩn thận. Vào lúc đó, họ nhìn nhau dường như không nhớ rõ lần cuối là lúc nào. Thời gian quá xa xưa, không nhớ rõ. Lão nhân này lắc đầu không phải rất khẳng định. Lần trước có kẻ phản bội chạy trốn, hắn không có xuất hiện, ít nhất ta không có gặp. Các người gặp không? Vô thượng khủng bố nói sao, hắn là nhìn vô thượng khủng bố khác. Các vô thượng khủng bố khác ở cùng một thế giới nhưng rất ít trao đổi với nhau. Chương 4627, tàn thành mây khói. Người đó truyền thuyết là tồn tại cường đại nhất, đáng sợ khủng bố nhất, cũng là người đi xa nhất, dù bản thân họ cũng kiêng kỵ người nọ. Nếu nói người nọ không ở đây, cao hứng nhất chính là bản thân họ. Cách đây thật lâu, lâu đến mức họ không nhớ rõ khi nào người nọ đã không còn xuất hiện qua. Vô thượng khủng bố đều không nhớ rõ lần cuối hắn xuất hiện là khi nào. Hình như người nọ biến mất vô thành vô tức, không còn xuất hiện thêm, cũng không nói chuyện với ai. Lý Thất Dạ không nhìn các vô thượng khủng bố khác mà nhìn lão đầu nói ra, cho ta lại hỏi một câu, ở thế giới này ai vượt qua hắn không? Lão nhân híp mắt, hết sức nghiêm túc nghĩ kỹ vấn đề. Vấn đề không phải là vấn đề, cuối cùng hắn trầm ngâm. Khó mà nói, ít nhất ta không biết. Không ai có thể vượt qua, có lẽ hắn vẫn còn. Trước điều, chúng ta không biết. Một vô thượng khủng bố khắc trầm giọng. Thực tế, đến dù lúc này ánh mắt mọi vô thượng khủng bố càn quét thế giới cũng không phát hiện ra. Tung tích người kia không phát hiện ra bất cứ dấu vết. Các vô thượng khủng bố trước mắt nhìn nhau. Người nọ biến mất, người nọ không cảm thấy hắn biến mất khi nào. Có lẽ hắn ở thế giới này, hoặc hắn rời khỏi, về phần đi đâu, thế giới nào họ không biết. Hành tung người nọ là bí ẩn, dù vô tượng khủng bố như họ cũng không rõ ràng trong năm tháng dài đằng đẵng. Người nọ biến mất như vậy, không người có thể lưu ý. đáng tiếc. Lý Thất Dạ lắc đầu, ta tới đây muốn đánh một trận với hắn, đáng tiếc không thể như nguyện. Hắn nói bình thản như vậy, không có vô thượng khủng bố nào cười. Đương nhiên có vô thượng khủng bố muốn biết người nọ đi được xa hơn không. Rất đáng tiếc, lão nhân cũng gật đầu. Ta cũng muốn xem hắn ra tay, tiếc rằng không có cơ hội, người cũng không còn cơ hội. Nó nói xong gì ngồn nên động thủ, chúng ta phải ăn rồi. Một vô thượng khủng bố lên tiếng hừ lạnh như băng, bất cứ ai nghe cũng nổi da gà. Họ chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ với ánh mắt đầy khát máu, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống. Lý Thất Dạ không muốn lãng phí huyết nhục nào. Vậy sao? Lý Thất Dạ hời hợt nói cười, có lẽ đây là thời điểm ta thu hoạch. Người rất cường đại nhưng hôm nay người chết chắc. Lão nghe nói, dù ngươi có dãy dụa thế nào cũng không thể cải biến vận mệnh bị chúng ta ăn. Ngươi có thể dãy dụa thỏa thích, càng dãy dụa huyết nhục người càng ngon. Nói xong hắn liếm bờ môi mình. Lão nghe nói chuyện làm người ta run rẩy. Lúc này họ chỉ muốn ăn Lý Thất Dạ. Vậy sao? Lý Thất Dạ cười cười nói, cũng là khẩu cuối cùng, ta tặng các ngươi một lễ vật, hy vọng các ngươi thích. Nói xong hắn là xuất ra một món đồ. Lúc này tay hắn cầm một đoạn tinh trụ. Đúng vậy, đây là đòn sát thủ của hắn. Hắn tốn hào bao tâm huyết vì đạt thứ này nằm. Nằm đó ở tinh kê tiền quáng, tinh kê thấy thứ này cũng phải nhượng bộ. Thái sơ quang thấy tinh trụ trong tay Lý Thất Dạ, đồng tử lão nhân co rút. Các vô thượng khủng bố khác nhìn thấy tinh trụ trong tay Lý Thất Dạ, vô ý thức lùi sau một bước, mắt nhìn chằm chằm tinh trụ trong tay Lý Thất Dạ. Đúng vậy, thái sơ quang. Lý Thất Dạ cười, tia sáng đầu tiên khi thiên địa sơ khai cũng là thái sơ quang cuối cùng. Ánh sáng diệt thế, hủy diệt quang, người có thể gọi thế nào cũng được. Ta cho rằng nó đã lổ. Lão nhân nhìn chằm chằm tia sáng trong tinh trụ, mắt co giật. Thiên địa luôn ngoài ý muốn sẽ lưu vui mừng cho người xem, người nói đúng không? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, người kiếp nổ nó người cũng phải chết. Một vô thượng khủng bố lùi phía sau, hắn là chằm chằm nhìn thái sơ quang. Thấy thế nào? Cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ cười, thế này không phải ai cũng có thể kiếp nổ. Nếu đã kiếp nổ còn ai sống sót chứ? Dù có thể hủy diệt tất cả nhưng không có diệt tất cả chúng ta. Lão nhân nhìn chằm chằm tinh trụ trong tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười, việc này không trọng yếu, trọng yếu nó lổ nát tất cả. Nổ nát bầu trời đây mới là mục đích của ta. Các vô thượng khủng bố khác chằm chằm nhìn tinh trụ trong tay Lý Thất Dạ. Họ biết rõ Lý Thất Dạ tới đây không chỉ muốn giết họ, hơn nữa muốn nổ nát thế giới này. Thế giới này vốn bị hủy diệt, nhưng Lý Thất Dạ lại muốn nó nổ tung. Người sẽ chết. Lão nhân nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Thái sơ quang nổ tung, kẻ bị trúng kích đầu tiên là Lý Thất Dạ. Hắn nhất định tan thành mây khói. Thì thế nào? Lý Thất Dạ cười thoáng qua hời hợt tự nhiên không sao cả nói, chết mà thôi, chưa đủ thành đạo. Tiếng răng rắc vang, thời điểm hắn nói lời này tinh trụ nổ tung trong tay hắn. Không! Thấy Lý Thất Dạ bóp nát tinh trụ, rót huyết khí đại đạo vào đó, các vô tượng khủng bố hoảng sợ. Chậm rồi. Thời điểm này Lý Thất Dạ cười nhạt, nụ cười tự nhiên thong dong tiêu sái, làm người ta thấy giật mình. Tiếng nổ lớn vang, thái sơ quang nổ tung, thế giới tỏa sáng. Ngày sau đó lực lượng khủng bố bao phủ thế giới này. Tại cửu giới thập tam châu tam tiên giới, 3000 đại thế giới chỉ nghe mắt các cự đầu cảm ứng. Thời điểm thái sơ quang sắp nổ tung, các cự đầu nhìn nơi xa, không tốt. Trong phi địa có cự đầu ý thức cái gì hoảng sợ, hắn có thái sơ quang. Oành, tiếng lổ vang, vang vọng 3000 đại thế giới, cửu giới thập tam châu tam tiên giới. Tất cả thế giới là giật mình khi nghe tiếng nổ. Trong vụ nổ đáng sợ, rốt cuộc thái sơ quang phá hủy tất cả. Thế giới bên ngoài bầu trời bị hủy diệt, lực lượng nổ tung quá khủng bố, trùng kích ảnh hưởng 3000 đại thế giới, cửu giới, thập tam châu tam tiền giới, tất cả không may mắn thoát khỏi. Sau một loạt tiếng vỡ vụn, cơ cấu cửu giới nứt vỡ, sau đó chỉ thấy thiên địa văng tung tóe, cửu giới thập tam châu lệch vị trí, oanh oanh oanh tiếng nổ không ngừng bên tai. Vô số dãy núi nứt vỡ, một mình mông biển lớn xé rách, rộng lớn đại lục thoáng cái bị phá thành mảnh nhỏ. Cửu giới thập tam châu bị lực lượng khủng bố đẩy khỏi vị trí ban đầu. Có đại lục bay khỏi cửu giới, có đại lục va chạm với nhau, tường đường là chèn chúc với nhau. Nhân hoàng giới, thiên linh giới, u thánh giới, cơ cấu thế giới văng tung tóe, mỗi một thế giới va chạm lẫn nhau. Trong tiếng nổ mạnh, có táng địa bị trùng kích khủng bố đụng bay ra ngoài, lập tức thoát ly cơ cấu cửu giới. Thiên băng địa liệt, tiếng nổ mạnh vang không dứt bên tai. Cửu giới thập tam châu tam tiền giới, tất cả mọi thứ biến hóa nghiêng trời lệch đất. 3000 đại thế giới bị lực trùng kích đáng sợ ảnh hưởng, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Sau khi lực trùng kích đáng sợ qua đi, vô số sinh linh may mắn còn sống sót phát hiện thế giới mình bị cải biến thay đổi hoàn toàn. Thời gian ngắn, tất cả sinh linh 3000 đại thế giới ngây người, mọi người không biết nên nói gì mới tốt. Đối mặt lực lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ như thế, thiên kiếp biến mất, thái sơ thụ cũng biến mất, tất cả lại bắt đầu lần nữa. Bắt đầu lại, kỷ nguyên mới, lúc này có người thấp giọng lẩm bẩm. Ba ngàn đại thế giới bắt đầu lần nữa, toàn bộ kỷ nguyên mới được mở ra. Tại cửu giới, nhiều đại giáo truyền thừa tan thành mây khói trong một đêm, giống chưa từng xuất hiện trong thiên địa bao giờ. Các cửu giới hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng sau hủy diệt tân sinh lại bắt đầu chủng tộc mới xuất hiện. Thời điểm bắt đầu lần nữa, kỷ nguyên mới bắt đầu luân hồi. Trong thời đại hoang loạn, có đạo quần chứng đạo xuất thế, có trọng tổ bát hoang đúc kết giới ổn định thiên địa. Thời đại đó có long đế, có thường tổ đại chiến thiên hạ, ra vào cấm khu. Tại thế mới bắt đầu có tiền nhân xuất hiện truyền thừa đại đạo, lập đạo mà tiền hưng thịnh. Thời điểm hưng thịnh, con nam nữ xuất thế sừng bá tốn bốn phương. Tất cả đều là luân hồi kỷ nguyên mới, thế giới mới. Nhưng không ai biết, tại một nơi nào đó trong thế giới, có một tia sáng vô cùng yếu ớt nhúc nhích. Sau khi dùng thời gian trăm vạn năm cải tạo, có thứ gì đó trọng sinh. Chương 4628, bóng sáng trong đầm. Thanh sơn lục thủy, gió nhẹ thổi qua, nơi đây rất đẹp. Trong khu vực này có dãy núi phập phồng, có gió thổi mây bay, cũng có các loại dị tượng thác nước đổ từ trên trời xuống. Trong dãy núi có loan điểu bay lượn, có kỳ thú gào thét, cũng có ác điểu bắt mồi. Thần Huyền Tông đây là đại giáo chấp trưởng vùng đất này, đồng thời Thần Huyền Tông cũng là đại giáo của Tây Hoàng. Thần Huyền Tông có thể nói là truyền thừa sâu xa, thủy tổ khai tông có thể ngược dòng tìm hiểu về kỷ nguyên trước là cửu nguyên, kỷ nguyên cửu giới. Đúng vậy, thời đại mới cửu giới trong truyền thuyết đã không còn tồn tại. Khi mà cửu giới năm đó sụp đổ, tất cả tiến vào thời đại mới. Từ nay về sau, cửu giới trở thành truyền thuyết, kỷ nguyên này gọi là kỷ nguyên cửu giới. Cửu giới nứt vỡ, thiên địa cải tạo. Đã không có cửu giới, chỉ có bát hoang. Bát hoang là thế giới trải qua cải tạo khi cửu giới bị nghiền nát. Sau khi tiến vào kỷ nguyên bát hoang, về sau nghênh đón thời đại đạo quân. Cái gì thiên đế, cái gì hoành kích đều trở thành truyền thuyết không tồn tại. Trong ngàn vạn năm qua đi, đủ loại trật tự kỷ nguyên cổ xưa đã biến mất theo dòng sông thời gian. Nhân vật từng kinh diễm vô song biến thành quá khứ. Đây là kỷ nguyên bát hoang thời đại đạo quân. Trong kỷ nguyên này nghênh đón từng thiên tài kinh tài tuyệt diễm, cũng nghênh đón từng tông môn đại giáo quật khởi. Thần Huyền Tông là một đại giáo sừng sững ở Tây Hoàng thuộc bát hoang, xây dựng ở thời kỳ thượng cổ kỷ nguyên. Nó còn có thể truyền thừa tới hiện tại. Có thể nói nội tình thâm hậu, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hậu Sơn Thần Huyền Tông, nơi này là trọng địa tu hành, đệ tử bình thường không thể bước vào. Tại nơi bí ẩn Hậu Sơn có một thủy đầm, đầm nước trong vắt có thể thấy được tôm cá. Thời điểm ánh sáng chiếu vào mặt đầm sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giống như có vàng rơi vào mặt nước. Lúc này, một nữ tử xinh đẹp động lòng người đang tắm trong đầm. Nàng ngấm toàn thân vào dòng nước trong vắt, hưởng thụ cảm giác mát lạnh thoải mái. Lần này biết quan khổ tu rốt cuộc nàng cũng xuất quan, nên nàng muốn tắm rửa thoải mái. Đầm nước mát lạnh, thoải mái từng tấc da thịt như ngọc ngâm trong dòng nước. Cảm giác mát lạnh, thông thấu toàn thân, cảm giác rất dễ chịu. Bước ra khỏi đầm nước, từng giọt nước trượt dài trên da thịt, lướt qua đường cong mỹ diệu vô song, thân thể nàng hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật. Trong bóng nước có thể thấy bóng dáng xinh đẹp động lòng người, lông mày đen tuyền, da thịt tuyết trắng, vô cùng mịn màng, mũi ngọc cào thẳng mà nhỏ nhắn, môi đỏ thẫm, mang ba phần mị hoặc. Khóe miệng hơi vểnh lên mang theo ba phần khí khái hào hùng, nàng có dung nhan xinh đẹp mê người. Còn đẹp hơn chính là đường cong trên người nàng, bộ ngực no đủ, mượt mà giống quả đào, chín mọng. Da mỏng mà óng ánh, chất lỏng lưu động trong thịt quả, bất cứ người nào thấy cũng muốn cắn một cái. Nước từ rơi khỏi đầm nước, bọt nước bám vào da thịt của nàng, tỏa ra hào quang. Dưới ánh mặt trời, tất cả khung cảnh đan xen vào nhau giống tranh vẽ. Nữ tử lau sạch nước trên người cũng là hưởng thụ cảm giác thoải mái. Đúng vào lúc này, thanh âm rào rào vang, trên đầm nước xuất hiện bong bóng càng ngày càng nhiều, đầm nước đang sôi trào. Đột nhiên, trong đầm nước xuất hiện bong bóng, nữ tử dừng lau người, nàng đề phòng cho rằng trong đầm có thủy quái xuất hiện. Sự việc không như nàng nghĩ, nơi này là Hậu Sơn Thần Huyền Phong, sao có thủy quái ở đây? Ngay sau đó trong đầm nước xuất hiện một người, thời điểm vừa xuất hiện hắn phun nước ra ngoài dường như bị sặc nước mà chết. À, lúc này thấy có người xuất hiện hơn nữa là nam nhân, nữ tử sợ hết, sau đó là nàng che ngực. ta suýt chết ngại, không ngờ sống lại trong nước. Nam tử xuất hiện trong nước lắc đầu. Thế tử hoảng sợ trong đầm nước mình đang tắm rửa xuất hiện nam nhân, nàng bị hù sợ, huống chi nơi này là hậu sơn thuần huyền tông, ngày thường không ai tiến vào, sao lại xuất hiện nam tử. Nàng kinh hãi nhưng phản ứng rất nhanh, semi bao phủ ra người mềm mại tránh bị người ta nhìn thấy cảnh xuân. Căng, sau đó hàn quang xuất hiện, nữ tử cầm bảo kiếm trong tay, mũi kiếm đặt ở lồng ngực nam tử. Nói, nữ tử quát lớn, người là người phương nào vì sao ở đây? Nói xong mắt nàng lạnh lẽo, chằm chằm nhìn nam tử trước mắt. Nam tử trước mặt khoảng 20 tuổi, rất trẻ, dung mạo bình thường không thể bình thường hơn, giống như tùy tiện ném vào đầu cũng không ai chú ý. Cẩn thận phát hiện ra đôi mắt hắn đặc biệt, phần đặc biệt thế nào thì nữ tử không nói nên lời. Dường như mắt hắn thâm thúy, thời điểm hắn liếc nhìn người sẽ dường như bị đôi mắt hấp dẫn. Vào lúc đó thanh niên ngẩng đầu, không quan tâm đến thần kiếm đặt ở cổ mình, dù mới kiếm đâm rách ra thịt cũng có thể bình tĩnh thong dong. Dường như thanh kiếm không có tồn tại, lại có cảm giác thanh kiếm không có nguy hiểm. Thời điểm ánh mắt nam nhân nhìn nữ tử, hắn đánh giá nàng, ánh mắt túy, hoàn toàn không lẩn tránh chẳng kiêng kỵ gì nhìn chằm chằm nàng. Lúc này toàn thân nữ tử ngấm trong đầm nước, áo quần trên người ướt đẫm, huống chi nàng chỉ khoác quần áo trên vai. Sau khi ngâm trong nước, quần áo dán chặt vào thân thể mềm mại, có thể nhìn bộ ngực no đủ mượt mà. Thời điểm thanh niên đánh giá dáng người nàng, nữ tử cảm giác mình bị nhìn sạch sẽ. Hơn nữa nhìn thấu từ trong ra ngoài, nàng cảm giác mình không thể che giấu ánh mắt đó, không có bí mật gì đáng nói. Nhắm mắt lại, nếu không ta móc mắt ngươi. Bị một nam tử xa lạ nhìn mình, nữ tử vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng quát to một tiếng. Thần kiếm trong tay suýt đâm nát hết hầu hắn. Nhưng thanh niên hồn nhiên chẳng thèm để, chẳng quan tâm. Có thanh kiếm đâm vào cổ mình, hắn nói, nơi đây là nơi nào? Thần huyền tông, ngươi là ai? Sắc mặt nữ tử lạnh lùng, nàng hỏi, sao ngươi trốn ở đây? Là ai phái ngươi tới? Nói tới đây, nàng không giận mà uy, chán có sát khí. Nơi này là hậu sơn, thần huyền tông. Không nói người ngoài, dù đệ tử thần huyền tông cũng không dễ dàng tới đây. Huống chi còn trốn trong đầm nước. Nàng tắm sửa có thể nói là kẻ to gan lớn mật. Quan trọng hơn, thân thể mình bị nam nhân xa lạ nhìn sạch sẽ. Đây là việc nàng không bao giờ tha thứ. Nhìn ánh mắt nàng dò xét nam tử. Nam tử dung mạo bình thường không giống người tu đạo. Dáng vẻ sống thanh niên phàm tục không giống người tu đạo hay có công lực. Nước tử cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ mãi không rõ sao có phàm nhân xuất hiện trong đầm nước, việc này rất quỷ dị. Lý tất giả, thanh niên cười, thần huyền tông là địa phương nào? Cửu giới ở đâu? Lý thất giả, đúng vậy, hắn là Lý thất giả. Bên ngoài bầu trời ngàn vạn năm trước, Thái Sơ Quang đã san bằng tất cả. Khi cố gắng ngàn vạn năm, rốt cuộc hôm nay hắn phục sinh trong cửu giới. Đương nhiên sau lưng bí mật phục sinh cất dấu huyền ảo rất lớn, không ai biết, hắn cũng không nói cho kẻ khác biết. Chỉ có điều địa điểm phục sinh lại xảy ra ngoài ý muốn, cũng không phải là nơi hắn suy nghĩ, hắn là xuất hiện tại một nơi lạ lẫm. Cái gì cửu giới chưa từng nghe qua? Nữ tử lạnh lùng nói. Đừng có lảng tránh, mau trả lời ta. Thời điểm bị nhắc tới cửu giới, nữ tử thích quen tai nhưng ý niệm này xuất hiện trong đầu, nàng bỏ qua. Nơi này không phải cửu giới. Lý thất dạ nhìn bầu trời xanh thẳm, tất cả khỏe mạnh, tứ nên tồn tại trong thiên địa vẫn còn, hắn cười nhạt. Bát hoàng tây hoàng, nữ tử lạnh lùng nói. Ta còn không biết mình đang ở đâu, đừng giả ngu. Bát hoàng, Lý thất dạ lẩm bẩm, biết chuyện gì xảy ra cười. Đổi tên cũng bình thường không lớn. Nói tại sao người ở nơi này? Nữ tử lạnh lùng quát. Lý thất dạ chẳng qua lời trả lời vấn đề của nàng, nhìn nữ tử, hắn nói, người tên gì? Cùng Thiên Nguyệt. Nữ tử không định nói tên nhưng tại thời điểm vừa báo tên ra, nàng theo thói quen thẹn quá hóa giận, bởi vì thanh niên hỏi túy, nàng lại không có tự chủ trả lời, tất cả tự nhiên, dường như mọi việc biến thành đương nhiên. Chương 4629, phạm nhân Lý Tất Xạ cùng Thiên Nguyệt. Giận quá hóa khùng, nàng không biết vì sao mình trả lời hắn, dường như tất cả mọi việc là đương nhiên. Hình như thanh niên trước mặt thuận miệng nói một câu cũng có tràn ngập quyền uy, có lực lượng trí cao vô thượng. Dù hắn là phàm nhân, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Nói mau, ai phái người đến? Sao trốn nơi này? Nếu không ta không tha cho ngươi đâu. Cùng Thiên Nguyệt quát lớn. Ào ào ào ào. Lúc này, đầm nước quay cuồng, dường như có dòng suối dưới đầm nước bộc phát. Chuyện khác từng xảy ra làm Cung Thiên Nguyệt giật mình. Nhìn đầm này, đầm nước sôi sục, Lý Thất Dạ lắc đầu thở dài một tiếng cười khổ nói ra. Tại sao mình lại có duyên với nước như thế? Mang ta tới nơi này cũng bỏ đi, hiện tại còn sắp tới. Oành. Thời điểm Cung Thiên Nguyệt chưa phục hồi tinh thần, đầm nước bắn ra một cái cột nước lớn, toàn bộ đầm nước bị lật tung, cùng Thiên Nguyệt bị cột nước thổi bay lên cao. Lý Thất Dạ cũng bị cột nước cuốn lấy, cột nước hóa thành từng hạt nhỏ như mưa xuống. Ta không thể bay. Lý Thất Dạ đang lơ lửng giữa không trung, hắn cười khổ nhưng không thể làm gì. Cuối cùng hắn rơi từ cao xuống, hắn đụng gãy không ít nhánh cây, toàn thân đau đớn, hắn cảm thấy cảnh vật trước mắt tối sầm cùng ngất đi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hắn tỉnh lại nhìn thấy nóc nhà. Dù nóc nhà làm bằng gỗ, nóc nhà bị khói hun đen nên bóng loáng như ngọc. Nhìn nóc nhà đã biết đây không phải là nhà phú quý, cũng chẳng phải nơi của người tu đạo, là nhà của nhà nông. Hắn nhìn tứ phía, bài trí nhà đơn sơ, chỉ một cái bàn ra, đồ vật sinh hoạt nơi đây không khác gì. Lý Tất Dạ hơi động đậy, phát hiện toàn thân mình bị quấn vải bên quanh, có mùi thuốc nồng nặc, toàn thân hắn bồi đầy thuốc mỡ, hắn bị quấn chặt như xác ướp, muốn nhúc nhích cũng khó khăn. Làm phạm nhân cũng không dễ dàng. Lý Tất Dạ nhìn toàn thân mình bị vải quấn chặt, hắn cười khổ lắc đầu. Lúc này hắn nội thị bản thân, thực tế dù không nội thị hắn cũng không biết tình huống của mình. Hắn cũng biết tình huống của mình, hắn hiện tại là phàm nhân hai bàn tay trắng, một nghèo hai trắng không có gì hơn. Trận chiến lúc trước hắn đã chết, chết triệt để tuyệt không có khả năng sống sót, hơn nữa hắn chết không có khả năng phục sinh. Nhưng không nên quên hắn là Lý Tất Dạ, là Âm Nga, hắn còn đối mặt với trận chiến kinh khủng hơn, nên chuẩn bị đều là chuẩn bị thật tốt. Trong cửu giới không, hiện tại không còn cửu giới trước kia đã sụp đổ và chia lìa, giờ là kỷ nguyên mới, thế giới mới bát hoang. Trong bát hoang này hắn lưu lại chuẩn bị nghịch thiên phía sau, mặc kệ thiên địa biến hóa thế nào, chuẩn bị của hắn vẫn tồn tại. Khi hắn chết, chuẩn bị của hắn sẽ tầm bổ, trải qua trăm ngàn vạn năm tầm bổ, rốt cuộc hắn sống lại, chứ điều hắn sống lại chỉ là phàm nhân. Đương nhiên là phàm nhân hay tiên nhân với hắn mà nói không trọng yếu, hắn vẫn là hắn, đạo tâm vô địch. Đây là thứ cơ bản nhất. Chỉ cần đạo tâm hắn vô địch, kiên nhẫn không gì phá nổi, vậy dù là phàm nhân thì hắn vẫn có thể ngóc đầu trở lại. Phàm nhân. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói chuyện bình tĩnh, nhấm nháp tư vị. Dù sao lần đầu làm phàm nhân đầu tiên trước đã cách đây rất lâu, hôm nay hắn lại làm phàm nhân lần nữa, tư vị trong đó khó nói thành lời. Hắn nhắm mắt trải nghiệm thời gian bình an hiếm có. Khi hắn mở mắt lần nữa, bên giường xuất hiện một tiểu nữ hài mặc áo vải. Trên áo vải có miếng vá, dù da mặt hơi nắng đen, nhưng mắt nàng có phần thần thái. Lúc tiểu nữ hài nhìn Lý Thất Dạ mở mắt ra, nàng giật mình kêu, sau đó chạy ra ngoài. Lúc chạy ra còn nói, huấn luyện viên, người nọ tỉnh, người nọ tỉnh. Nhìn bóng lưng tiểu nữ hài, Lý Thất Dạ cười nhạt. Lát sau ngoài cửa tối sầm, một hán tử trung niên cao lớn đi đến, thân hình cao lớn khôi ngô, hai tay rất dài, bàn tay rất lớn. Hán tử trung niên ăn mặc áo vải thô, tuy đơn giản nhưng thân thể đứng nghiêm, ngũ quan cường nghị, cho người ta cảm giác đầy lực lượng. Hắn đi tới ngồi bên giường nhìn Lý Thất Dạ, mở miệng nói, người đã tỉnh. Lý Thất Dạ nhìn hán tử nói, người cứu ta. Hán tử trung niên nhìn Lý Thất Dạ gật đầu. Thời điểm trời mưa ta thấy người rơi từ trên trời xuống, rớt xuống trong thôn, may mắn mạng lớn lên không chết. Hắn tử trung niên nói đơn giản, đương nhiên hắn cũng cảm thấy quỷ dị. Ngày đó vốn trời quang mây tạnh, đột nhiên trời mưa như chút nước. Càng quái lạ, Lý Thất Dạ là rơi từ trên trời, hơn nữa còn là phàm nhân. Nếu nói hắn là người tu đạo còn nói thông, hắn lại là phàm nhân. Lý Thất Dạ cười khổ, cái gì trời mưa chẳng qua là một cột nước khổng lồ. Chỉ sợ người cần nằm trên giường thời gian ngắn. Hắn tử trung niên nhìn Lý Thất Dạ lắc đầu. Có thể nói lúc ấy Lý Thất Dạ rơi từ cao xuống, với tư cách một phàm nhân mà không ngã chết đã là việc may mắn. Người tên gì, nhà ở đâu? Hán tử trung niên thấy Lý Thất Dạ tỉnh lại, hắn hỏi thăm. Nhà không biết. Lý Thất Dạ cười, hắn cũng nói tên mình. Hán tử trung niên nhìn Lý Thất Dạ vài lần còn tưởng rằng hắn bị mất trí, không nhớ nhà mình. Có điều rằng cho dù thế nào hắn cũng không giống người mất trí nhớ. Hán tử trung niên không phải là người nắm miệng không hỏi nhiều. Hán tử trung niên là Lưu Phó Hữu, là người lưu thôn. Thôn trưởng của thôn đương nhiên cũng là người tu hành qua. Thuốc này không tốt. Lý Thất Dạ ngửi mùi thuốc và lắc đầu. Là kim sáng dược tông môn ta. Lưu Phó Hữu trầm mặc nói. Đây đã là thuốc tốt nhất. Đương nhiên đối phó với Lưu Phó Hữu, đây là kim sáng dược tốt nhất. Hắn không nhiều kim sáng dược, hiện tại là dùng trên người Lý Thất Dạ. Theo lý mà nói, vì một phàm nhân xa lạ, hắn có cứu hay không cũng chả sao. Cuối cùng hắn vẫn cứu. Hiện tại kim sáng dược tông môn bàn tặng lên người Lý Thất Dạ, hắn lại không biết vì cái gì. Lý Thất Dạ cười cười, cảm thấy không sao cả. Với hắn có cứu hay không hắn cũng không chết được. Nếu hắn có thể hoạt động, hắn có thể phối dược rất tốt, cũng có thể chữa khỏi cho mình trong thời gian ngắn. Nghỉ ngơi thật tốt. Cuối cùng Lưu Phó Hữu phân phó Lý Thất Dạ một tiếng, sau đó rời đi. Lý Thất Dạ dưỡng thương trong Lưu Tôn, ngày thường chỉ có Lưu Phó Hữu chiếu cố hắn. Lưu Phó Hữu là người ít nói, hắn cũng ít nói chuyện với Lý Thất Dạ. Chứ điều thường thường nhiều khi hắn ngẩn người tại chỗ giống như có tâm sự. Đối với nơi này, Lý Thất Dạ sống ở đâu theo phong tục tại đó, tập phần thản nhiên tự do tự tại dưỡng thương ở đây. Tốc độ khôi phục thương thế của Lý Thất Dạ còn nhanh hơn dự kiến của Lưu Phó Hữu. Điều này làm Lưu Phó Hữu thấy kỳ quái, không ngờ thương thế Lý Thất Dạ nhanh như thế đã khỏi. Thời điểm sáng sớm, Lý Thất Dạ rời giường xuống đất, rời khỏi phòng là lần đầu tiên hắn ra ngoài. Khi ra ngoài hắn thấy được căn phòng đơn sơ là nhà của Lưu Phó Hữu. Lý Thất Dạ rời phòng, không khí tươi mát thổi vào mặt, đứng ở sông núi bên ngoài Lưu Thôn. Thôn này có núi bao quanh, trên ngọn núi có sương mù bao phủ, ngửi được mùi thơm cỏ cây. Thôn nhỏ này có hơn 10 gia đình, kể cả Lưu Phó Hữu, toàn bộ họ Lưu, cho nên nơi đây gọi là Lưu Trang. Hiện tại là sáng sớm, nhưng thôn dần Lưu Thôn đã bắt đầu bận rộn. Có nền núi đi săn, có trò gà nuôi chó, cũng là có cây ruộng trồng trọt. Lý Thất Dạ được Lưu Phó Hữu cứu trở lại. Mà Lưu Phó Hữu là người tu đạo duy nhất trong thôn, có hy vọng rất cao. Mọi người cũng biết Lý Thất Dạ là người bệnh, nên hắn hành tẩu trên đường bằng đá trong thôn. Một ít thôn dân trong thôn là chào hỏi hắn một tiếng. Đây là sinh hoạt bình thường của phàm nhân, mộc mạc mà tự nhiên, lại không cố gắng vì sinh tồn là không thể. Lý Thất Dạ hô hấp không khí tươi mát, đi trên con đường đá vui vẻ cười. Lúc này hắn chẳng qua là phàm nhân mà thôi, không phải là người vô địch, toàn thân nhẹ nhõm. Chương 4630, Đại Thế Thất Pháp. Con đường đá nhỏ trong thôn kéo dài tới cuối thôn nhỏ, chỗ đó có một võ đài không nhỏ. Võ đài này dùng đá lót thành, tuy thập phần thô ráp nhưng dụng tâm, mỗi một khối đá đều rất lớn, hơn nữa là rất chắc chắn, nhìn ra được người tạo ra võ đài này rất chú tâm. Trên võ đài có một ít cỏ dại, bên cạnh có một ít nông cụ đặt tán loạn. Nhìn ra được người bình thường võ đài này dùng làm nơi phơi nông cụ. Lúc này trên võ đài có mười mấy hài tử, tùy tử tế ngồi túy, nhưng mỗi hài tử là rất chú tâm. Đây đều là hài tử trong Lưu Tôn, nhỏ chỉ 5-6 tuổi, lớn 10 tuổi, họ là tập thổ nạp. Nhìn mỗi hài tử chăm chú, không ngờ đây là thôn nhỏ. Trên giáo trường, Lưu Phó Hữu đang dạy bảo đệ tử. Mắt Lưu Phó Hữu sắc bén, thỉnh thoảng đảo qua những hài tử, phát hiện ra có hài tử tu luyện sai lầm sẽ chỉ dẫn. Lão là người tu luyện duy nhất trong thôn nên có thể truyền thụ cho hài tử trong thôn. Hắn có quyền uy rất cao trong thôn. Cố gắng, dùng bao lâu sẽ có tông môn tới khảo sát. Đến lúc đó nếu các người bị loại, về sau không có cơ hội. Đến lúc đó, các người sẽ lưu lại nơi đây làm ruộng. Nếu các người muốn bay lên không trung như tiên nhân, muốn đi xem thế giới rộng lớn bên ngoài thì cố gắng cho ta. Ánh mắt các hài tử sáng ra, Lưu Phó Hữu là lập tức quát lớn. Giọng nói Lưu Phó Hữu lớn như sấm sét, cho nên cũng có người gọi hắn là Lưu Lôi Long. Nghe được Lưu Phó Hữu nói chuyện như sấm sét, có hài tử tỉnh táo lại. Vừa nghe đến tông môn khảo sát nghề thế có thể bay như tiên nhân, những hài tử kia hưng phấn, đôi mắt bừng sáng. Sau khi khôi phục tinh thần, những hài tử này tiếp tục thu liễm tâm thần, cố gắng thổ nạp, cố gắng tu luyện. Dù sao đây là cơ hội duy nhất giúp họ rời khỏi Lưu Thôn. Nếu họ hiện tại không tu luyện ra một chút thành tích, vạn nhất tông môn tới khảo sát, họ bị loại bỏ, từ nay về sau chỉ sợ họ chưa có thể làm ruộng giống phụ mẫu mình. Đứng xa xa, Lý Thất Dạ nhìn tất cả mọi việc, mắt đảo qua những hài tử, cuối cùng nhìn trên người Lưu Lôi Lòng. Khi nhìn hắn cười cười, khẽ lắc đầu không nói thêm, sau đó là xoay người rời đi. Lưu Tôn là thôn trang không lớn, Lý Thất Dạ chưa đi vào lầu đá hết. Dù như thế, hắn là cảm thụ, hưởng thụ cảm giác này, nghe tiếng chim hót rừng. Tầm mắt nhìn xa có thể thấy được những thôn dân đang làm ruộng, nhìn chó sủa gà bay. Tuy những thôn dân ở đây trôi qua cực khổ, sinh hoạt không có gì đặc sắc nhưng lại hết sức thoải mái. Trong thôn nhỏ này, phàm nhân sẽ không quan tâm tới thiên địa tổn vong, không quan tâm hắc ám khủng bố, cũng không biết trận chiến cuối cùng, tất cả cuộc sống của họ chỉ gói gọn trong vài chục năm. Lúc này, hắn chỉ là phàm nhân, một phàm nhân bình thường nên hắn thoải mái hưởng thụ thời gian làm phàm nhân ngắn ngủi. Hắn cũng ném tất cả lo lắng sau đầu. Hắn bước rất chậm, có lẽ đây là thời khắc bước đi chậm nhất trong đời hắn. Ngẫu nhiên hắn đứng lại bên đường nhìn nước suối chảy xuôi, hơn nữa nhìn rất nhập thần. Với hắn, có phong cảnh đồ sộ ầm ầm rộng lớn nào hắn chưa gặp qua, có cảnh đẹp vô song nào hắn chưa thấy. Hiện tại hắn nhìn một dòng suối bình thường rất nhập thần. Cuối cùng Lý Thất Dạ tới cửa thôn. Cửa thôn có một tấm bia đá, không biết tấm bia đá được dựng lên bao lâu. Tấm bia đá này khắc đầy văn tự. Hắn tới gần xem xét, nhìn thấy trên bia đá khắc một loại công pháp, là công pháp mình tưởng chỉ mấy trăm chữ. Mỗi một chữ khắc vào tấm bia đá đều bên cạnh có chú giải. Khi xem một lúc, Lý Thất Dạ lắc đầu nhìn một công pháp này có cảm giác quen thuộc xông thẳng lên đầu. Người xem hiểu vạn vật tâm pháp sao? Thời điểm hắn muốn quay người rời đi, hắn là nghe thấy có giọng nói vang. Là Lưu Lôi Long. Hắn vẫn ngồi gần nhưng từ xa nghe tiếng nói của hắn quả thật như sấm sét. Lý Thất Dạ xoay người cười cười. Vạn vật tâm pháp. Lưu Lôi Long nhìn Lý Thất Dạ liếc gật đầu nói. Đúng thế, nó chính là một trong 7 đại tâm pháp bình thường nhất thế gian, gọi là đại thế thất pháp, cũng có người gọi nó là ma tiên thất pháp. Nói xong mắt hắn nhìn vào tấm bia đá. Tấm bia đá là do tu sĩ đầu tiên của Lưu Thôn lưu lại. Đương nhiên đặt vạn vật tâm pháp ngay cửa thôn, việc này không có gì lớn, bởi vì đại thế thất pháp chính là tâm pháp được truyền bá phổ biến nhất trong Bát Hoàng, dù được công pháp nào được đại pháp thất pháp có thể mua được trong nhà sách. Nên nó không phải công pháp bí mật bất truyền, mỗi người đều có thể có. Tù sĩ đầu tiên của Lưu Thôn ra ngoài quay về nơi này thăm quê cũ, dựng bia đá dưới gốc cây trên sao lộ cửa thôn, khắc vạn vật tâm pháp lên, hy vọng người trong thôn bước lên con đường tu luyện. Nếu có một ngày không có người chỉ điểm, thôn thông qua một công pháp tâm được cũng có thể bước vào con đường tu luyện. Đại thế thất pháp là công pháp truyền viện bá phổ biến nhất, nhưng mà đệ tử của đại giáo sẽ không tu luyện công pháp trong đó, họ có công pháp nhập môn cường đại hơn. Mà tiền thất pháp, Lý Thất Dạ hỏi. Lưu Lôi Lòng nói với Lý Thất Dạ, mà tiền thất pháp này do mà tiền đạo quân chuyển ra, thậm chí có người nói 7 đạo tâm pháp do mà tiền đạo quân sáng chế, người ta gọi là mà tiền thất pháp. Ngay lời này Lý Thất Dạ cũng cười không nói gì. Khi nói chuyện cả buổi, Lưu Lôi Lòng cũng ngạc nhiên, bởi hắn là người ít nói, cũng không biết tại sao mình giải thích nhiều với phạm nhân như thế. Lý Thất Dạ không nói gì, quay người dọc theo đường mòn tiếp tục tiến phía trước. Lưu Lôi Long cũng đi theo, không hiểu tại sao mình làm vậy. Theo sau lưng Lý Thất Dạ đuổi kịp bước chân hắn dường như tất cả tự nhiên. Lý Thất Dạ không nói gì, Lưu Lôi Long chỉ là tùy ý theo sau, dường như mọi việc không có gì cần phải giải thích, chính hắn cũng không hiểu tại sao. Trong Lưu Thôn người can tâm sao, thời điểm đi đường Lý Thất Dạ nói một câu tùy ý. Lưu Lôi Long bước theo hắn, Lý Thất Dạ nói lời này đánh trúng tâm cảm của hắn, thân thể hắn hơi cò rúm lại. Sau khi khôi phục tinh thần, Lưu Lôi Long không tự giác theo bước chân của Lý Thất Dạ ngạc nhiên khó hiểu. Người tu luyện qua sao? Tu luyện? Lý Thất Dạ cười nói. Tu luyện qua là chuyện cách đây rất lâu, những thứ lúc trước đã quên. Cách đây rất lâu, Lưu Lôi Long nghe xong lời này bán tín bán nghi, nhìn Lý Thất Dạ vài lần. Lý Thất Dạ chỉ 20 tuổi, trước đó thật lâu đã là bao lâu? Quên? Lưu Lôi Long cau mày không tin tưởng, tại sao lại quên? Cũng chả trách Lưu Lôi Long không tin tưởng. Với tu sĩ, đồ vật mình tu luyện sao mà quên? Lại nói Lý Thất Dạ trẻ như vậy, hắn không già mà hồ đồ, càng không có khả năng quên công pháp mình tu luyện. Đại đạo đã quên, nhớ làm gì? Lý Thất Dạ nói tùy ý. Lưu Lôi Lòng ngây ngốc, nhưng mà lời lại như sấm sét giữa trời quang. Giống như là xúc động thứ gì trong lòng hắn, hắn đứng tại chỗ sững sờ thật lâu. Lời này thâm ảo, Lưu Lôi Lòng không hiểu, hắn lại dò xét Lý Thất Dạ vài lần, cho rằng Lý Thất Dạ chỉ là người trẻ tuổi. Hơn nữa còn là phàm nhân, thân thể phàm thai, không phải cao nhân gì, sao có thể nói ra lời thâm sâu như thế? Nếu nói Lý Thất Dạ lấy ra lời trong điển cố nào còn hiểu được, nhưng lời này không sống trong trích dẫn từ lời người khác. Hắn nói rất giống tự nhiên, tùy ý, như là nước chảy bèo trôi. Chương 4631, ảo diệu của đại đạo. Càng làm cho Lưu Lôi Long nghĩ mãi không rõ, thời điểm Lý Thất Dạ nhìn dòng suối trước mặt, hắn đứng cạnh mà không rời đi. Lưu Lôi Long không hiểu tại sao mình làm vậy. Lý Thất Dạ chỉ là phàm nhân mà thôi, một phàm nhân vô cùng bình thường, hắn theo cạnh Lý Thất Dạ cũng biến thành chuyện đương nhiên. Cuối cùng Lưu Lôi Long nghĩ mãi không rõ nên không nghĩ nữa, dứt khoát đứng cạnh Lý Thất Dạ. Vào lúc này Lý Thất Dạ ngồi cạnh dòng suối, tiện tay một hóa hái một đá hoa nhỏ bên cạnh dòng suối. Hắn dùng hai ngón tay xoay tròn cánh hoa. Đây là động tác rất tùy ý, cũng rất bình thường. nhưng Lưu Lôi Long nhìn đóa hoa hấp dẫn như chìm vào cơn mê. Vào lúc này, Lưu Lôi Long thấy đóa hoa xoay tròn, hơn nữa phương hướng xoay tròn trùng với hướng gió thổi, tốc độ xoay tròn cũng trùng với tốc độ gió. Vào lúc này, Lưu Lôi Long giật mình phát hiện cánh hoa xoay tròn trùng với tốc độ, dường như tiết tấu này đồng bộ với thiên địa. Thời điểm cánh hoa xoay tròn cộng mình với đại đạo trong thiên địa, thời điểm cánh hoa rơi xuống, một con cá chép nhảy khỏi mặt nước ăn cánh hoa. Tất cả tự nhiên, dường như con cá chép không phải phát hiện cánh hoa và nhảy lên mặt nước ăn, mà chỉ là thời điểm cánh hoa rơi vào với lúc cá chép nhảy khỏi mặt nước há miệng hô hấp, từ đó cánh hoa rơi vào miệng con cá. Tất cả tự nhiên trùng hợp, dường như tiết tấu rất trùng hợp với nhân quả. Thấy cảnh này, nội tâm Lưu Lôi Long rung động, hắn như phát hiện gì đó. Lúc này hắn nhìn thấy đại đạo. Khoảng khắc, hắn ngây người ngắn ngủi, không thể tin mắt mình, tất cả quá trùng hợp tự nhiên. Đột nhiên hắn nghĩ rằng mình nghĩ nhiều. Lúc đó, Lưu Lôi Long nhìn qua Lý Thất Xạ, hắn vẫn ngồi tại chỗ, tay nâng cằm, im lặng nhìn dòng nước, hình như hắn không lưu ý chuyện phát sinh. Thấy Lý Thất Xạ làm như không có chuyện gì, Lưu Lôi Long thở dài. Có lẽ là mình nghĩ quá nhiều, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Không có tiết tấu thiên địa, không có nhân quả, chẳng có đại đạo. Thiên phú người không tồi. Thời điểm Lưu Lôi Long thở dài, Lý Thất Xạ nói một câu không mặn không nhạt. Thiên phú người không tồi. Câu này như sấm sét đánh vào nội tâm hắn. Thực tế hắn không phải mới nghe câu này, trước kia không ít trưởng bối đánh giá như thế. Nhưng hôm nay Lý Thất Xạ nói một câu không mặn không nhạt, hắn như bị sét đánh trúng. Khoảng thời gian ngắn, Lưu Lôi Long ngây ngốc. Hắn phát hiện ra tất cả không phải trùng hợp. Tất cả những gì vừa tồn tại, tiết tấu, nhân quả tạo hóa, thời điểm cánh hoa rơi xuống đều là cố ý. Càng không tưởng tượng nổi, tất cả là việc tiện tay của Lý Thất Xạ. Hắn chỉ xoay cánh hoa cũng là hòa với tiết tấu của thiên địa. Nghĩ cẩn thận điểm này, Lưu Lôi Long ngơ ngác đứng thật chỗ tại lầu. Vào lúc đó, Lưu Lôi Long há miệng muốn nói, nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ. Lần này hắn không nhìn tấu. Lý Thất Xạ chỉ là người thường, vì cái gì hắn có thể nắm giữ tiết tấu như vậy? Hơn nữa đây không phải trùng hợp, Lý Thất Xạ đã nắm giữ tiết tấu như vậy và biết rằng tiết tấu thiên địa, muốn hắn cũng không làm được. Không chỉ hắn không làm được, chỉ sợ không có bao người trong tông môn hắn hiểu được. Người thật lâu sau, Lưu Lôi Long há hốc mồm không nói được câu hoàn chỉnh. Vào lúc đó, hắn cũng không biết Lý Thất Xạ là gì, người thường, cao nhân sâu không lường hay khả năng khác. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Lôi Long không biết Lý Thất Xạ là tình huống nào, hắn cảm giác mình nhìn không thấu. Người là ai? Hồi lâu Lưu Lôi Long phục hồi tinh thần, rốt cuộc nói được một câu. Ta chính là ta. Lý Thất Xạ cười, nằm cạnh dòng suối nhìn bầu trời và mây trắng bay đi. Thật đẹp. Lý Thất Xạ thở dài một hơi cảm khái. Lưu Lôi Long cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, không có cảm thấy xinh đẹp thế nào. Hắn ngắm phong cảnh này vài chục năm, không hiểu tâm tình Lý Thất Xạ, vì cái gì phong cảnh bình thường lại xinh đẹp. Hắn nhìn dáng vẻ Lý Thất Xạ cùng cảm tán, rất đẹp sao? Lưu Lôi Long nhìn bầu trời lẩm bẩm, đương nhiên hắn không có cảm thấy xinh đẹp, chẳng thấy có gì giống với bình thường. Không giống với bình thường, nếu nói xinh đẹp như vậy, cảnh gió trong tông hắn còn đẹp hơn. Lý Thất Xạ chỉ cười, tâm tình không phải Lưu Lôi Long có thể hiểu. Hắn chưa từng gặp qua thế giới hủy diệt, cũng chưa gặp qua thế giới xác rỗng, không gặp qua thế giới tan thành mây khói. Trong bầu trời xanh tất cả đều xinh đẹp như vậy, thế nhân không biết có bầu trời xinh đẹp như vậy đều là tiên hiền cố gắng, bằng không thế giới này sớm không còn là bát hoang. Ngay thời điểm Lý Thất Xạ nhìn trời, nội tâm Lưu Lôi Long suy nghĩ thật nhiều, nhưng hắn lại không dám nói ra. Ta cuối cùng là ta. Cuối cùng Lý Thất Xạ cảm khái nói, ta là Lý Thất Xạ phạm nhân, chỉ làm được 2 ngày mà thôi, ta là Lý Thất Xạ. Nói xong hắn đứng dậy. Thời điểm hắn đứng lên, Lưu Lôi Long nhìn rõ ràng mắt Lý Thất Xạ sáng ngời. Thời điểm ánh mắt sáng lên, dù không có thần uy, không có hào quang khiếp người, chỉ là thần thái tự nhiên, trong nháy mắt Lưu Lôi Long cảm giác Lý Thất Xạ như biến thành người khác. Nháy mắt vừa rồi, Lý Thất Xạ còn cao hơn trời, dày hơn đất, hắn có thể nâng cả thế giới. Ảo giác như vậy, Lưu Lôi Long ngây ngốc, không hiểu tại sao phàm nhân có thể làm được như vậy. Lúc hắn khôi phục tinh thần, Lý Thất Xạ đã đi xa. Lưu Lôi Long vội vàng bước theo sau. Vào lúc đó, Lưu Lôi Long lại nhìn Lý Thất Xạ, cảm giác hắn bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Giống như hắn vừa thấy Lý Thất Dạ không phải là cùng một người, nhưng Lưu Lôi Long hoàn toàn khẳng định vừa rồi tuyệt không phải ảo giác. Người người, Lưu Lôi Long há miệng muốn nói, muốn tổ chức lời lẽ, nhưng hắn không biết mình nên nói cái gì. Gọi ta là Thiếu Gia. Lý Thất Dạ đi trước, thản nhiên bình thản nói một câu như vậy. Thiếu Gia. Lưu Lôi Long phục hồi tinh thần, rất tự nhiên gọi một câu như thế, hơn nữa không có bất kỳ cảm giác đột ngột nào. Ngay cả Lưu Lôi Long cũng ngây ngốc. Lý Thất Dạ không để ý hắn nghĩ gì, hắn nói với Lưu Lôi Long đang theo sau. Ta biết rõ người không cam lòng khi ở thôn nhỏ này, dù sao tiên phú người không tồi. Lý Thất Dạ vừa đi vừa nói. Lưu Lôi Long ngơ ngác gãi đầu nói, ta sinh tại đây chết tại đây không có cái gì. Thực tế lúc này hắn đã nhận mệnh. Tưởng tượng lúc quay lại thôn, lòng hắn không cam, còn dễ dụa cảm giác nhục nhã. Qua nhiều năm hắn cũng thành thục hơn nhiều, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể cải biến tất cả. Nguyện ý ở lại nơi đây, dù sao hắn là người lưu tôn, sinh ở đây. Chỉ có điều lúc tuổi trẻ bị tông môn chọn chúng mà thôi, thì không thể đạt đến mộng tưởng gì, hắn trở lại trong thôn cũng không có gì. Lại nói, hắn là ký thác hy vọng lên bọn nhỏ. Nếu thời điểm tông môn khảo sát, hai từ trong thôn có người được tông môn chọn chúng, vậy lưu tôn với lưu tôn bọn họ. Đây là chuyện tốt, hắn cũng không còn xấu hổ với tông môn bàn ân. Người biết vấn đề của mình nằm ở đâu không? Lý Thất Dạ hời hợt nói. Lưu Lôi Long ngây ngốc hồi lâu sau chốc lát hắn nói, vì ta quá đồn đần độn hoặc ta không thích hợp tu đạo. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.